Nụ hôn cháy bỏng, chương 16:16, khao khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói từ miệng người đàn ông này, thật thật giả giả, 10 câu thì có 9 câu không phải là thật sau vài lần tiếp xúc, Hứa Phương Phỉ đã miễn cưỡng quen như vậy. Nói như thế nào nhỉ? Theo lời của người xưa, kẻ nào dám lang thang ở Lăng Thành mà mũi dao không ly 3 mét máu, loại người như anh không có lòng thành cũng không nói thật. Nhưng vì cô biết bản tính anh không xấu, không có ác ý nên Hứa Phương Phỉ sẽ không thực sự tức giận với anh. Chỉ là hơi bất lực, loại trò đùa này nếu diễn quá nhiều, sẽ trở nên hơi thân mật quá mức, giống như cô và anh. Rất quen thuộc và thân thiết, sắc mặt Hứa Phương Phỉ khô khốc, cô ngước mắt nhìn Trịnh Tây Dã, không giấu được vẻ không vui, ủ rũ nói. Anh luôn trêu chọc em như vậy, cảm thấy rất vui sao? Trịnh Tây Dã trở lại vẻ mặt vô cảm, cả người lãnh đạm thở ơ, bồng đùa hỏi lại. Có người đàn ông nào trên đời không thích nhìn những cô gái xinh đẹp? Nghe những gì anh nói, lồ âm ngực Hứa Phương Phỉ đập mạnh 2 lần, khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Hình như, đây là lần thứ 2 anh khen cô đẹp, một cô gái 18 tuổi tương đương với một đứa trẻ mới lớn, tâm tư đơn giản, không có quá nhiều khúc mắc. Khi nghĩ về điều gì đó, hay đôi khi không nghĩ gì, đều sẽ buột miệng nói ra. Như khoảnh khắc này, Hứa Phương Phỉ nhìn anh, rất nghiêm túc trả lời. Vậy gặp em, anh thật sự sẽ vui vẻ sao? Nghe vậy, Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, hơi ngây ra. Tích tắc, thời gian trôi đi 3 giây, ngay cả gió xung quanh cũng lặng đi. Thấy anh không nói gì, Hứa Phương Phỉ trong đầu đã có đáp án làm sao có người vui mừng khi nhìn thấy cô. Rõ ràng là để mua vui cho cô. Lấy cô làm niềm vui. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng cùng chán nản, khi nói chuyện lại thái độ không còn thân thiện như vậy nữa, cứng ngắc nói. Để chọn món quà này cho anh, em đã cẩn thận lựa chọn hơn nửa ngày. Còn anh chỉ biết lừa gạt em, rõ ràng là lời nói không vui, khóe mắt và lông mày cũng lộ ra vẻ trách móc, nhưng giọng nói tự nhiên mềm mại, dịu dàng uyển chuyển, không có chút hung hăng. Lọt vào tai Trịnh Tây Dã như mèo con. Đêm thật yên tĩnh, gió thật nhẹ. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, mí mắt anh đột nhiên giật giật. Cô gái nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, ngây ngô, xinh đẹp nhưng không biết, từng cái nhíu mày và nụ cười giữa phụ nữ thành thục và thiếu nữ trẻ con. Hàng mi dày khi nói chuyện sẽ bất giác run lên, ca một trên thích lòng người muốn hủy diệt cũng sẽ khiến người ta mê mẩn, khiến người ta cảm thấy thương xót. Và yêu thương từ trong xương cốt, mà thương xót liền muốn ôm cô vào lòng. Loại quyến rũ và mâu thuẫn cực độ này có thể là hấp dẫn chí mạng cho bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới. Đôi mắt đen của Trịnh Tây Dã nặng trĩu, anh nhìn cô thêm vài giây rồi rời đi không để lại dấu vết. Tôi không nói dối em, anh nói, Hứa Phương Phỉ không tin những lời vô nghĩa của anh, cô hừ nhẹ 2 lần, buồn bã không nói gì. Trịnh Tây Dã dừng lại. Nhìn thẳng vào bầu trời đêm đen kịt ở phía xa, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng theo bản năng. Có lúc tôi cảm thấy, đây mẹ nó không phải là cuộc sống của con người. Nhưng cho dù có khó chịu đến đâu, khi tôi vừa gặp em, hết thảy giống như đều chậm lại. Hứa Phương Phỉ không biết rằng việc Trịnh Tây Dã có thể đứng ở đây hôm nay, cái mạng này hoàn toàn vừa được vớt trở về từ cung điện của Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến Thái Thành 7 ngày. Chỉ mất chưa đến 1 giờ để mua bán, nhưng lại dành toàn bộ thời gian còn lại để nằm trong phòng khám dưới lòng đất của lão Tề. Vai trái bị cắt một đường, da thịt bị thương, vốn dĩ không chết được. Thật không may chất độc thần kinh đã dính trên lưỡi dao, khiến anh bị sốt cao 4 ngày. Lão Tề gấp đến độ xoay quanh, thấy anh hôn mê bất tỉnh, chuẩn bị thông báo cho Tưởng Kiến Thành đi Thái Thành lo liệu tang lễ. May mà tính mạng của Trịnh Tây Dã đủ khó xơi. Diêm Vương gia không dám nhận nên đành nghiến răng khiêng trở lại đây. Mấy năm nay phong đao vũ kiếm, anh liều mạng đến hôm nay, đã đứng ở vị trí thứ 2 bên cạnh Tưởng Kiến Thành, bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi bất kham. Giống như một tu sĩ khổ hạnh, một mình đi trong đường hầm dài không thấy điểm cuối, xung quanh là bóng tối và sương mù, hoang vắng và cay đắng, kết quả, số phận, đáp án, tất cả đều không biết. Trong chuyến đi đến Thái Thành, anh thoát chết trong gang tấc. Nó gần như khiến Trịnh Tây Dã nghi ngờ liệu tất cả những việc anh làm có giá trị và ý nghĩa tương xứng hay không. Nhưng loại nghi ngờ này đã biến mất khi cánh cửa 3206 bị gõ. Anh mở cửa, một cô gái nhỏ mặc váy sáng màu xuất hiện trước mặt, tay cầm hộp cơm, tràn đầy sức sống và mảnh mai, giống như một mặt trời nhỏ mới mọc, tràn đầy hy vọng chói lọi. Trịnh Tây Dã gần như chìm trong suy nghĩ, ở nơi bẩn thỉu và tội lỗi này, bông hoa nhỏ trong sạch và ngoan cường này đã nở rộ. Cô gái mới 18 tuổi, chăm chỉ học tập, siêng năng, hiểu chuyện, nhất định sẽ có một tương lai sáng lạn. Khi đó, anh nhìn thấy toàn thân Hứa Phương Phỉ phát sáng, tia sáng ấm áp thuộc về cô gái cứng cỏi này xuyên qua bóng tối chiếu vào người anh. Tâm trạng Hứa Phương Phỉ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Có thể là do món quà được truyền thành công, hoặc có thể là do những gì Trịnh Tây Dã đã nói sau đó. Tóm lại, cô chỉ thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên, thiếu chút nữa chạy tung tăng về nhà. Không phải nói đi ra ngoài mua sổ tay sao? Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Tuệ Lan từ phòng ngủ đi ra, nhìn con gái một lượt, nghi ngờ cau mày. Sổ đâu? Mặt Hứa Phương Phỉ nóng lên, chột dạ và xấu hổ trả lời. Cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh không có kiểu nào con thích cả. Ông chủ nói ngày mai sẽ có kiểu mới nên mai con lại đi mua. Kiều Tuệ Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn, bán tín bán nghi về câu nói này. Nhìn Hứa Phương Phỉ đỏ bừng khuôn mặt, bà càng nhíu chặt mày. Sao mẹ cảm thấy, gần đây con cứ kỳ quái thế nào ấy? Hứa Phương Phỉ cười gượng hai tiếng. Không có, mẹ, con không sao. Kiều Tuệ Lan không nghĩ nhiều nữa. Bà xoay người đi vào phòng bếp, lấy ra một nửa ĩa táo cắt lát đặt lên bàn, vẫy tay gọi. Đi rửa tay đi, lại đây ăn táo. Vâng, Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi rửa tay đi ra, thấy những quả táo trên đờ ĩa rất to và căng mọng, có màu gần như đỏ sẫm chứ không giống như táo phú sĩ thông thường. Cô lấy tăm chọc một miếng bỏ vào miệng, sàn sạt, dày đặc và ngọt, có mùi vị rất đặc biệt. Không khỏi tò mò hỏi, mẹ, đây là táo gì ạ? Con chưa từng ăn qua. Hình như gọi là táo đỏ Mỹ. Kiều Tuệ Lan lấy ra một cái bát nhỏ, chia mấy miếng táo mang đến phòng của ông ngoại. Hứa Phương Phỉ bước đến cửa phòng ngủ. Nhìn trái táo có hình trăng lưỡi liềm cắn trong tay, do dự một lúc rồi hỏi. Loại quả này chắc đắt lắm ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuệ Lan đang cúi xuống, đút cho ông ngoại một miếng nhỏ, thản nhiên đáp. Quả này là do cô con gửi tới, mẹ chưa mua bao giờ nên không biết giá cả. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc, hôm nay cô tới nhà sao mẹ? Không tới nhà, đến cửa hàng tiền giấy. Kiều Tuệ Lan nói dừng một chút. Tựa hồ do dự một giây, mới nói tiếp. Nói 3 ngày nữa chú của con sẽ 60 tuổi, mời chúng ta đến ăn tối. Ông ngoại nghe vậy nhìn về phía Kiều Tuệ Lan, nói. Bố vẫn còn 400 tệ dưới gối, con lấy đi làm quà. Không cần đâu bố, Kiều Tuệ Lan mỉm cười. Gần đây việc kinh doanh của cửa hàng rất tốt, con có tiền. Kiều Tuệ Lan và ông bắt đầu bàn việc nhà, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ rời đi. Cô lấy ví đựng tiền lẻ trong túi ra, mở ra và đếm lại số tiền lẻ đã được gấp gọn gàng. Hôm nay, cô đã tiêu 30 tệ để mua quà, vẫn còn 170 tệ. Hứa Phương Phỉ lại sắp xếp tiền. Một lúc sau, ông ngoại ăn xong táo, Kiều Tuệ Lan đi ra với một cái bát rỗng. Quay người lại, nhìn thấy Hứa Phương Phỉ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt do dự, bà nhẹ giọng hỏi. Phỉ Phỉ, sao vậy? Hứa Phương Phỉ đưa số tiền trong tay cho bà. Nói, mẹ, con có 170 tệ ở đây, mẹ cầm đi. Kiều Tuệ Lan giật mình, sau đó đưa tay đẩy ra. Con giữ cho mình đi, mua sách và văn phòng phẩm. Mẹ, bình thường con không có nhiều thứ để tiêu. Hứa Phương Phỉ nói, khi bố qua đời, đều là do chú và cô lo trước lo sau. Lần này là sinh nhật chú, tiền nhiều tiền ít, đều là tâm ý của nhà chúng ta. Kiều Tuệ Lan, vậy cũng không phải chuyện một đứa trẻ như con nên lo lắng. Hứa Phương Phỉ vẫn không từ bỏ ý định. Mẹ, tiền mẹ đưa cho con là con tiết kiệm được. Bây giờ nhà mình cần tiền, mẹ có thể lấy đi. Mẹ nói rồi, mẹ có tiền. Nhiều năm như vậy, mẹ sống đạm bạc, cũng chưa từng mua cho mình một bộ quần áo mới. Mũi Hứa Phương Phỉ cay cay. Sau khi bố qua đời, mẹ một mình gánh vác việc nhà, chịu vô số oan ức, khổ sở rất nhiều. Con đã trưởng thành, muốn cùng mẹ san sẻ. Nhìn cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, hốc mắt Kiều Tuệ Lan hơi ươn ướt, nhưng vẫn phẩy tay, vuốt ve gò má của con gái, an ủi nói. Đứa nhỏ ngốc nghếch, có con và ông ngoại đi cùng mẹ, mẹ chưa bao giờ cảm thấy khổ sở. Hứa Phương Phỉ ôm chặt Kiều Tuệ Lan, cô nhẹ nhàng nói, mẹ, nhất định con sẽ thành công. Kiều Tuệ Lan cười trong nước mắt, đó là điều chắc chắn. Không lâu sau khi Hứa Phương Phỉ rời đi, Trịnh Tây Dã cũng bước vào tòa nhà đơn vị với hộp quà màu xanh lam. Tra chìa khóa vào lỗ hai lần, mở cửa, trong không gian tối om bỗng có một mùi vị thoang thoảng. Nicotine, rượu, còn có một chút mùi nam nữ mập mờ sau khi vờn nhau, nồng nặc hăng hắc, không dễ ngửi cho lắm. Trịnh Tây Dã cau mày chán ghét, ánh mắt lạnh lùng quét xuống đất, váy, tất, áo lót và email protected, lót của phụ nữ đều bị ném khắp sàn, thẳng đến cửa phòng ngủ của Tưởng Chi Ngang. Cánh cửa vẫn đóng chặt, thỉnh thoảng lại có những tiếng V3 vãn giả tạo. Trịnh Tây Dã tự mình trở về phòng, anh không thèm bật đèn, cúi người ngồi ở mép giường, xoay xoay hộp quà trong tay, nhướng mi, hứng thú đánh giá. Sau đó di chuyển nhẹ 10 ngón tay để gỡ giấy gói. Mở hộp, với ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ, Trịnh Tây Dã nheo mắt, xác định và phát hiện ra rằng thứ chứa trong hộp quà là một con búp bê nhỏ nhiều màu sắc. Rất vừa túi, nhỏ và tinh xảo, không to bằng lòng bàn tay. Trịnh Tây Dã lấy con búp bê ra, dùng hai ngón tay mảnh khảnh nheo nó, giơ lên dưới ánh trăng để nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một con búp bê bằng đất sét, mặc bộ đồ con ong, ngồi trên chiếc bánh hamburger, cười tâu toét và nhìn chằm chằm, biểu cảm ngộ nghĩnh, trông hơi buồn cười. Vì lý do nào đó, khuôn mặt nhút nhát rụt rè của cô gái và câu nói hy vọng có thể khiến anh cười nhiều hơn xuất hiện trong tâm trí. Nghĩ đến cô, ánh mắt Trịnh Tây Dã dịu đi, khóe miệng cong lên. Đúng lúc này, phòng bên truyền đến tiếng động, Tưởng Chi Ngang đang cắn điếu thuốc, vừa thắt dây lưng, vừa đóng sầm cửa lại. Vừa quay đầu lại, liền thoáng thấy trong phòng ngủ chính có người ngồi ở cạnh giường, không nhìn rõ là ai, liền kêu một tiếng. Mẹ kiếp, sợ tới mức điếu thuốc rơi trên mặt đất. Anh Dã, anh trở về lúc nào thế? Vẻ mặt Tưởng Chi Ngang xấu hổ, lại nhặt điếu thuốc lên nhét vào miệng, than thở lầm bầm. Buổi tối về không bật đèn, sợ chết đi được, còn tưởng là trộm. Trịnh Tây Dã đặt búp bê đất sét trở lại hộp quà, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, không chút gợn sóng. Anh đóng nắp hộp quà lại, vừa rồi, à, Tưởng Chí Tường thở ra những vòng khói, quay đầu lại nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường như cá chết, lập tức nóng nảy, dục. Anh tôi không thích người ngoài trong nhà, cút ra ngoài đi. Người phụ nữ thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn vô lực, một lúc lâu sau mới ngồi dậy, óng ẻo kêu lên. Ông chủ, muốn người ta ra ngoài, ít nhất phải đưa quần áo cho em chứ. Anh muốn em khỏa thân chạy ra à? Tưởng Chi Ngang đá chiếc áo ngực của người phụ nữ vào cửa, nói. Tự nhặt đi, người phụ nữ quyến rũ nói gì đó, xuống giường, quấn chăn đi lấy quần áo, không đóng cửa, cô ta mặc từng món quần áo vào dưới ánh mắt của người đàn ông. Sau đó, cô ta xách túi lên, bước ra khỏi phòng ngủ, nheo eo Tưởng Chi Ngang, nháy mắt với anh ta, sau đó vòng eo mảnh mai vặn vẹo một cách tán tỉnh. Cửa đóng lại, nhớ lại thân hình nóng bỏng của mê mê, Tưởng Chi Ngang vẫn còn chút chưa đã thèm. Anh ta li 3 mét môi, nhìn Trịnh Tây Dã và chân thành đề nghị. Anh Dã, mê mê này làm việc rất tốt, rất thú vị. Lần sau em để cô ấy bồi anh nhé. Trịnh Tây Dã lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì. Sao vậy, anh sợ cô gái nhỏ của anh cãi nhau với anh sao? Tưởng Chi Ngang cười lớn, bước tới khoác vai Trịnh Tây Dã, nhỏ giọng nói. Anh Dã, đừng quá coi trọng. Chúng ta là anh em từng vào sinh ra tử. Hôm nay anh chơi phụ nữ của em, ngày mai em chơi phụ nữ của anh, có gì to tát đâu. Trịnh Tây Dã vẫn không nói gì. Tưởng Chi Ngang tiếp tục. Anh, với quan hệ của chúng ta, em không vòng vo với anh nữa. Em thực sự thích cô gái nhỏ dịu dàng của anh, khi nào anh chán, giới thiệu cô ấy cho em thế nào. Lời này, nửa là vui đùa nửa là thử. Kể từ lần trước gặp nhau ở KTV, Tưởng Chi Ngang chưa bao giờ quên chị dâu nhỏ đó. Khi nói điều này, anh ta đang ám chỉ Trịnh Tây Dã, bọn họ là anh em tốt, có thể đưa cô gái của mình lên giường anh mà không chớp mắt, cũng hy vọng anh cũng sẽ đáp lại. Tưởng Chi Ngang sau khi nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào Trịnh Tây Dã, chờ đợi phản ứng của anh. Một bên, Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, đầu ngón tay gõ nhẹ, lấy ra một điếu ném vào miệng. Lấy bật lửa châm lên, ngay sau đó, anh cắn điếu thuốc, nhẹ giơ tay gạt cánh tay Tưởng Chi Ngang đang khoác trên vai. Tưởng Chi Ngang sững sờ một lúc, cau mày gọi, anh Dã. Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cú đấm nặng nề giáng vào đầu và mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chi Ngang không hề chuẩn bị trước, chưa kịp định thần đứng vững trên mặt đất, răng rụng ra, trong miệng có mùi vị rỉ sắt. Cậu chủ trẻ hoàn toàn choáng váng vì bị đánh, loạng choạng ngã xuống ghế sofa, mặt bê bết máu và răng bị gãy, kinh ngạc ngước nhìn Trịnh Tây Dã. Làn khói bao phủ khuôn mặt của Trịnh Tây Dã, anh trịch thượng, phủi tàn thuốc, khi nói chuyện, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ngang thiếu, mấy năm nay tôi vào sinh ra tử, nếu cậu và lão Tưởng muốn mạng của tôi không nói hai lời. Nhưng nếu cậu muốn chạm vào người phụ nữ của tôi, trừ khi tôi chết. Tưởng Chi Ngang, tránh xa chị dâu cậu ra một chút. Trịnh Tây Dã nghiêng đầu, nháy mắt trong mắt hiện lên lửa giận. Nghe rõ chưa, Tưởng Chi Ngang mặc dù háo sắc lại là một tên khốn nạn. Nhưng anh ta thực sự coi Trịnh Tây Dã như anh em, vì một cô bé mà trở mặt với Trịnh Tây Dã là không cần thiết. Huống chi, họ Trịnh ở Lăng Thành, phía dưới một đám liều mạng đều mong chờ Trịnh Tây Dã như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu như ở chỗ này đụng phải Thái Tuế, cơ hội thắng gần như bằng không. Sau một thời gian, suy nghĩ của Tưởng Chi Ngang đã thay đổi. Vài giây sau, anh ta nặn ra một nụ cười oán hận nói. Anh... Hôm nay em uống nhiều quá nói bậy bạ, anh đừng để trong lòng. Trịnh Tây Dã vô cảm đưa tay ra, Tưởng Chi Ngang nhanh chóng nắm lấy anh và được bên kia kéo lên. Chuyện xảy ra hôm nay qua một đêm em sẽ quên sạch, coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, Trịnh Tây Dã quay người đi đến tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một lon coca có đá, vừa uống vừa đi về phía phòng ngủ, nhẹ giọng nói. Hai ngày nữa cậu còn phải đi gặp Cống Xà. Đám ngựa con Philippines đó không phải đèn cạn dầu, tự mình lo liệu. Dầm, cửa đóng lại, Tưởng Chi Ngang nghiêng đầu nhổ ra mấy chiếc răng đầy máu, xoa má, mặt đau đến nhe răng. Anh ta buồn bực lẩm bẩm, chỉ là một con nhỏ mà thôi, sao lại xem như bảo bối như vậy. Đã gần một giờ sáng, Trịnh Tây Dã nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Sau khi châm một điếu thuốc, anh dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, chuẩn bị pha chốt nước rồi đi ngủ. Đúng lúc có động tĩnh, chiếc điện thoại bên gối rung lên, màn hình sáng rực. Trịnh Tây Dã cầm điện thoại lên, anh đã xem quà chưa, em mới phát hiện đã hơn 12 giờ. Chắc bây giờ anh đã ngủ rồi, hy vọng không làm anh thức giấc ti ti, ghi chú người gửi tin nhắn trong tay Trịnh Tây Dã là. Bé con, Trịnh Tây Dã nhướng mày, trả lời, muộn như vậy còn chưa ngủ. Tầng trên cách nhau một tầng, Hứa Phương Phỉ tối nay là một bài kiểm tra vật lý, hệ số khó là 4 sao, khá khó. Một vài câu hỏi lớn cuối cùng là bài kiểm tra tư duy, cô làm hăng say, sau khi hoàn thành câu hỏi lớn cuối cùng, nghĩ đến con búp bê đất sét, liền tùy tiện gửi một tin nhắn cho Trịnh Tây Dã. Vô tình liếc nhìn đồng hồ kỹ thuật số ở góc trên bên phải của điện thoại, lúc này mới nhận ra đã là nửa đêm. Xấu hổ đột ngột. Để khắc phục tâm lý, cô gửi tin nhắn giải thích lần thứ hai. Lúc này Hứa Phương Phỉ đang nép vào trong chăn, kinh ngạc nhìn tin nhắn trả lời trong khung trò chuyện. Vài giây đã nhắn lại, anh thực sự trả lời trong vài giây. Cầm điện thoại, Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, thầm nghĩ, đúng là cú đêm, nửa đêm thức trắng, chắc là đang ở quán bar nào đó vui vẻ. Một lúc sau, cô gõ lại, vừa rồi em làm bài, tương đối khó. Giải quyết mấy câu hỏi lớn cuối cùng rất lâu, không để ý thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn anh, đã trễ như vậy, còn chưa ngủ sao? Bên trong 3206, Trịnh Tây Dã không cảm xúc rũ mi mắt nhìn màn hình điện thoại. Trong bóng tối, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu vào khuôn mặt anh. Ánh sáng và bóng tối phân tán, tỏa ra một sự lạnh lẽo nhàn nhạt. Còn anh, đã trễ như vậy, còn chưa ngủ sao? Tại sao? Bởi vì ngoài cửa sổ ban đêm yên tĩnh, ngay cả động tĩnh của đám mèo hoang đánh nhau cũng biến mất. Im lặng, sự im lặng lạ lùng và dịu dàng. Sự im lặng như vậy khiến não của Trịnh Tây Dã gần như không thể kiểm soát được khi nghĩ đến cô bé tên Hứa Phương Phỉ ở bên kia điện thoại. Nghĩ đến khuôn mặt hồng hào, nụ cười bẽn lẽn và màu môi đặc biệt đỏ tự nhiên dù không tô son. Một dấu vết cáu kỉnh dâng lên, anh lại muốn hút thuốc. Thế là anh ngồi dậy, rút điếu thuốc cuối cùng trên tủ đầu giường, đưa lên miệng châm lửa. Anh là một người lạnh lùng bẩm sinh, hơn nữa đã được đào tạo chuyên nghiệp và máu lửa nhất. Vì vậy khả năng tự kiểm soát của anh mạnh mẽ đến mức gần như B3NS1. Học hút thuốc chỉ là nhu cầu chạy theo đám đông, thần kinh lạnh lùng của anh không quá bị ám ảnh bởi sự cám dỗ của nicotine. Vì vậy, cho tới nay, Trịnh Tây Dã không nghiện thuốc nhiều. Nhưng thời gian gần đây, anh thấy mình ngày càng lệ thuộc vào thuốc lá. Và lý do đằng sau, nói đến thì chỉ có thể miêu tả là tẩu hỏa nhập ma, vì anh ngày càng nghĩ đến cô gái đó nhiều hơn. Bất cứ khi nào nghĩ về cô, cả cơ thể và tâm hồn anh dường như rất khao khát. Từng tấc da thịt, từng tấc máu, từng sợi dây thần kinh đều chứa đầy một cơn khát lạ lùng. Khát đến phát chán, khát đến phát cáu, khát muốn tìm lối thoát. Đôi khi anh cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì để nguôi cơn nghiện và email protected, muốn này, anh muốn gặp cô, muốn nghe cô nói, muốn nhìn cô cười, muốn chia sẻ với cô những buồn vui, muốn biết mọi thứ về cô. Trịnh Tây Dã không trả lời Hứa Phương Phỉ, anh nhỏ giọng chửi rủa, tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại, dùng bàn tay cầm điếu thuốc day day chán nặng nề. Anh cảm thấy mình đã bị yêu ma mê hoặc, có điều gì đó không ổn. Cách chương.